Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, áp vận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Dương Thiên Long dựa theo mình thói quen cuộc sống dậy thật sớm. Chờ hắn ở trên đảo nhỏ phòng thể dục bên trong luyện là cả người đại hãn sau đó. Vasily bọn họ cái này mới đi vào. Vasily bọn họ phụng bồi ông chủ lại rèn luyện nửa giờ. Tất cả mọi người trở lại trong phòng cọ rửa cái nước lạnh tắm rửa sau đó. Dùng qua cảnh khu chuẩn bị xong phong phú bữa ăn sáng. Bọn họ thẳng leo lên đậu sát ở đảo nhỏ bến tàu võ làm ra vẻ tuần tra thuyền. Hai chiếc võ làm ra vẻ tuần tra thuyền là lần trước đi nước Congo thủ đô cải tạo. Ở phần đáy có cái thầm nói, tất cả súng đạn cũng che giấu ở thầm nói chỗ. Theo Vasily nói, ở Uganda quân cảnh nhiều lần lục soát trong, những tên kia cũng không có phát hiện. Dương Thiên Long sau khi nghe không khỏi được gật đầu một cái, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Hôm nay khí trời tốt, tuy nói là trời trong, nhưng là luôn luôn thổi lất phất mà đến hồ gió để cho bọn họ không cảm giác được khí hậu nóng bức. Ngược lại là cảm thấy mát mẻ vô cùng. Hai chiếc tuần tra thuyền nhanh chóng ở trên mặt hồ bay nhanh. Đem trên mặt hồ vô mồi chim sống dưới nước từng cơn giật mình. Xinh đẹp các chim sống dưới nước đập thình thịch xinh đẹp cánh. Ở xanh thảm trên mặt hồ dương cánh mà phi, hình thành một đạo xinh đẹp quang cảnh. Không có tàu chuyển vận ràng buộc, vì vậy tuần tra thuyền ở rộng rãi trên mặt hồ tốc độ rất nhanh. Không tới một tiếng, bọn họ liền đi tới cát hồ chuyên chở bến sông. Đi qua đêm qua cả đêm chuyên chở, mấy chục chiếc tàu chuyển vận đã toàn bộ chở đầy, liền chờ bọn họ đến. Ở bến sông chỗ, Dương Thiên Long nhìn thấy vậy hơn 10 cái đến từ quốc nội đang bận nhiều việc đồng hương. Lý Đào lanh mắt, vừa gặp nếu biểu ca tới, không khỏi được buông xuống trong tay điện thoại vô tuyến, nhanh chóng chạy tới bến sông bên. Biểu ca, hồi lâu không có thấy Dương Thiên Long. Lý Đào mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đào, gần đây như thế nào? Nhìn chung quanh chất đống như núi cát hồ gò núi, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lý Đào gật đầu một cái, cũng không tệ lắm. Ở người khích lệ chính sách hạ, mọi người hăng hái 10 phần. Tháng trước ít nhất cũng cầm 30k nhiều. Ha ha, tiền là xa xa kiếm không đủ. Người được nhắc nhở mọi người vậy phải chú ý thân thể. Nếu là ai thân thể bởi vì là mệt mỏi sụp đổ, ta cái đầu tiên tìm ngươi tính sổ. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Lý Đào gật đầu một cái, vỗ ngực bày tỏ để cho hắn hoàn toàn yên tâm. Đúng rồi, ta từ quê quán mang theo điểm đặc sản tới đây. Cùng ta từ Uganda bên kia lúc trở lại, cho các người kéo qua. Dương Thiên Long chợt nhớ tới mình vị diện trong kho hàng còn có không? Thiếu đặc sản sau đó. Nói, Lý Đào lắc đầu một cái. Biểu ca, ngày nào ta có ở không tới tìm ngươi chính là... Loại chuyện này cũng không nhọc đến phiền ngươi. Ngươi có rảnh rỗi chưa chắc thấy ta có rảnh rỗi. Hay là để ta đi. Đến lúc đó cùng tất cả mọi người ăn thật ngon bữa cơm. Cho mọi người kính mời rượu. Dương Thiên Long cười nói. Lý Đào gật đầu một cái. Một mặt vui vẻ nói. Tốt lắm. Chúng ta cũng tốt tốt kính ngươi một chút. Đúng rồi. Biểu ca. Thật lâu cũng không có được ăn lão cha nuôi. Rất nhớ, ngươi không phải trở về nước sao? Có hay không mang điểm đâu? Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long lần nữa ha ha một hồi cười to. Hắn nói cho Lý Đào, hắn nơi đó lão cha nuôi không thiếu. Lúc này cho bọn hắn túi bọn họ ăn một tháng. Đi theo biểu đệ ở bến sông Hàn Huyên một hồi. Thấy cách thuyền đội nhổ neo thời gian vậy đến. Dương Thiên Long lúc này mới kết thúc cùng biểu đệ nói chuyện phiếm. Một cái tiêu sái cất bước, lập tức nhảy tới tuần tra trên thuyền. Rất nhanh, đầu thuyền kéo vang lên còi. cái này trùng điệp mấy cây số đội thuyền chuyên chở chậm rãi cách cảng. Lái về phía 200 cây số ngoài ra Uganda thủ đô Kampala. Từ hồ Albert đã qua không bao lâu, thuyền đội liền lái vào một cái cây đường thủy đạo. Điều này thủy đạo cũng là năm ngoái cuối năm mới dọn dẹp thông hàng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với Uganda chính phủ vậy gia nhập điều này Hoàng Kim Thủy Đạo. Một khi ở tháng 6 phần Hoàng Kim Thủy Đạo đưa vào sử dụng. Đến lúc đó giống như Uganda những thứ này nội địa quốc gia thuyền vận nghiệp đem nhanh chóng phát. Triển, cùng chi thành so quy định tăng trưởng còn có kinh tế nhanh chóng phát triển. Bất quá điều này cây đường thủy đạo vùng nước ưu thế cũng không rõ ràng. Dẫu sao có con sông chiều rộng cùng độ sâu hạn chế. Một khi lên trọng tải lớn thuyền bè vẫn là rất khó vào nhập điều này thủy đạo. Vì vậy Uganda chính phủ kế hoạch ở cây đường thủy lối vào xây cất một cái trong kế bến sông. Thuận lợi lớn thuyền bè tiến vào, bởi vì mới thông suốt không bao lâu. Vì vậy đúng cái thủy đạo lên không thấy được nhiều ít thuyền bè qua lại. Dương Thiên Long thuyền của bọn họ đội coi như là lớn nhất một chi. Hai chiếc võ làm ra vẻ tuần tra thuyền ở trên mặt nước khi thì mau, khi thì chậm, khi thì dừng chân dừng lại. Trên thuyền trừ Vasily bọn họ những thứ này đến từ Nga xô lính đặc chủng bên ngoài. Những người còn lại nhân viên đều là cùng một màu thôn bớt dân binh. Đi qua tránh quy huấn luyện dân binh bây giờ sức chiến đấu không kém. So với quốc gia quân chánh quy đều là lợi hại không thiếu. Đặc biệt là bọn họ độ trung thành lại là xa cao hơn quân chánh phủ. Thuyền được hơn nửa tiếng sau đó, đầu thuyền phát ra chậm lại tín hiệu. Vasily giải thích, đây là bởi vì là phía trước có Uganda trạm kiểm tra. Cho nên tất cả thuyền bè đều phải muốn dừng lại trải qua kiểm tra. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Vasily lần nữa bổ sung nói, ông chủ, đầu mấy lần cái đó trạm kiểm tra cứ gây khó khăn chúng ta. Phía sau có một lần đem ta chọc tới, trực tiếp dùng điện thoại di động cho bọn họ ghi lại. Cũng tuyên bố muốn phát đến Twitter đi lên sau đó, bọn họ lúc này mới đổi được khách khí. Cho nên từ đó về sau ta hiểu ý mọi việc đều không thể một mặt đi tạm thời nhân nhượng vì lợi ích. Toàn cục. Vasily nói tiếng nói có đạo lý, Dương Thiên Long tự nhiên cũng là nhận thức sâu nhất, đầy mặt hắn tán đồng gật đầu một cái, tiếp theo một mặt nói năng có khí phách nói, đúng, chính là muốn như vậy, thật tốt sát nhuệ khí của bọn họ. Vasily để cho người điều khiển tăng thêm tốc độ, rất nhanh, bọn họ chiếc này tuần tra thuyền liền đi tới trạm kiểm tra bên cạnh. Trạm kiểm tra người vừa gặp, nếu Vasily bọn họ không khỏi được lập tức đổi một cái sắc mặt, mặt đầy khách khí, này, người làm, nói cho ngươi cái tin tức xấu, ta lần sau không tới. Vasily một mặt, mỉm cười, nói, à, ngươi không tới, cùng Vasily giao thiệp đã lâu, trạm kiểm tra người đều bắt đầu có chút sợ hãi hắn tới. Gần đây mỗi lần bọn họ nếu như hơi có một chút động tác chậm chạp, liền sẽ bị Vasily không khách khí chút nào khiển trách. Vừa gặp cái này nước Nga người Nga không tới, tất cả mọi người cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái nhà khác hỏa thậm chí trên mặt cũng treo lên nụ cười. Ta hồi Âu Châu, nơi đó truyền thông nghiệp hơn nữa phát đạt. Vasily rảo hoạt cười một tiếng. Hù được tên này bị người bắt được cái chuôi người không khỏi phải là một mặt cả kinh thất sắc. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Một người da đen vỗ Vasily bả vai một mặt lấy lòng nói. Vasily nhưng là mặt đầy bình tĩnh. Trong miệng nhẹ nhàng khạc ra ba chữ. Chỉ mong đi, ở Vasily dưới sự uy hiếp. Trạm kiểm tra rất nhanh cho đi. Lại nữa gây khó khăn. Rất nhanh. Đầu thuyền tiếng còi vang lên lần nữa, thuyền đội lần nữa chậm rãi lên đường, đứng đang đi tuần thuyền trên bong nhìn cái này hàng dài giống vậy thuyền đội. Một cổ chưa từng có cảm giác thỏa mãn tự nhiên nảy sinh.